One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 583, Doa Doa Nomi. Mũ rơm phấn khởi, lúc này mũ rơm thuyền hải tặc đối mặt CP9 tập kích. Đương nhiên chính là tính áp đảo bất lợi. Dù sao hiện tại mũ rơm thuyền hải tặc so với nguyên lai cái kia thành viên tiềm lực càng lớn. Đồng thời cũng đã trải qua càng đánh nữa hơn đấu băng hải tặc mũ rơm còn quá mức non nớt. Cho dù là nguyên tắc bên trong băng hải tặc mũ rơm lần thứ nhất đứng trước CP không thời điểm, cũng gặp phải thảm bại. Chớ nói chi là lúc này băng hải tặc mũ rơm, càng chớ nói chi là lúc này bọn hắn đối mặt vẫn là cơ hồ hoàn toàn thể toàn viên tập kết CP9. Nhóc mũ rơm cơ hồ vừa đối mặt công phu liền hất lên áo choàng dài che giấu thân phận Lucci đặt tại trên mặt đất, những người khác đối mặt Kaku Zabra bọn người càng là không có chút nào sức đối kháng. Trực tiếp bị đánh ngã. Ha ha ha ha, đây không phải siêu cấp dễ dàng sao? Spendum dương dương đắc ý ha ha cười nói. Ta còn tưởng rằng có bao nhiêu khó bắt đâu. Ngay cả Aokiji đại tướng đều thất thủ. Xem ra lần này lão tử là thăng quan thăng định. Bất quá, hắn giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Cau mày, có chút khó chịu nói. Bruno tên hỗn đản kia tại sao không có qua? Lão tử không phải nói toàn viên tập kết sao? Gia hỏa này lại dám không nghe lệnh của tao. Hừ, liền là lão tử hôm nay tâm tình tốt. Nếu không có ngươi hỗn đản này dễ chịu. Spendum cũng không biết là CP9 bên trong duy nhất không có tới Bruno tiên sinh cũng không. Muốn tới, mà là bởi vì hắn lúc này đã tới không được nữa. Lúc này, thủ đô nước sau đường phố, gian nào đó trong tửu quán. Thật sự là, Ren, liền vì dạng này một tên, ngươi còn muốn tự mình tới sao? Stacy cười nhẹ nhàng tựa ở Reinhardt trên bờ vai. Thân thể mềm mại tựa như là rắn đồng dạng ở trên người hắn lề mề. Reinhardt nhẹ nhẹ cười cười. Tùy ý ôm nàng mềm mại vô cùng vòng eo. Gia hỏa này chỉ là nhân tiện. Nguyên nhân chân chính là cái gì ngươi vô cùng rõ ràng. Không phải sao? Hừ hừ. Nhưng là bởi vì đại tỷ tỷ ta biết. Cho nên mới sẽ cảm thấy. Stacy nhẹ nhàng hừ một tiếng. Ren ngươi thật đúng là nhẫn tâm a. Thế mà cứ như vậy mặt không đổi sắc toàn bộ thủ đô nước đều muốn chân chính nhận rõ một vật. Nếu như không hơi dùng thêm chút sức lời nói là không quá dễ dàng. Reinhardt cười nói. Nha, ngược lại ngươi mới là lão bản. Ngươi muốn làm gì đại tỷ tỷ? Ta đương nhiên chỉ có thể tôn trọng. Stacy dùng chân đá đá ngã trên mặt đất. Không nhúc nhích kiểu tóc giống như là sừng trâu đồng dạng nam nhân. Cho nên, Ren. Định xử lý như thế nào ra hỏa này? Nói đến ta cũng không hiểu rõ. Vì cái gì ngươi sẽ đối với hắn để ý như vậy đâu? Nằm dưới đất nam nhân không phải người khác. Chính là CP9 vắng mặt người cuối cùng. Bruno, Reinhardt khoan thai nói. Cái này nam nhân là hệ Parameser Doa Doa Nomi năng lực giả. Năng lực này ta rất muốn. Bruno nắm giữ Doa Doa Nomi là trên đại dương bao la cực kỳ hiếm thấy. Không gian hệ trái ác quỷ thứ nhất, ngoại trừ có thể tại bất luận cái gì vật thể bên trên mở cửa cái này một tương đương tiện lợi năng. Lực bên ngoài, hắn còn có thể mở ra dị thứ nguyên đại môn, tiến vào một mảnh khác hẳn với trước mắt thứ nguyên thế giới khác. Thậm chí còn có thể coi đây là ván cầu, thực hiện không gian khiêu dược. Dạng này trái ác quỷ đương nhiên không cần thì phí. Không phải sao? Rất muốn. Stacy trực tiếp sửng sốt một chút. Đây là ý gì? Mặt chữ bên trên ý tứ. Reinhardt chỉ là nhẹ nhàng cười. Thế nhưng là cũng không có giải thích ý tứ. Gặp Reinhardt không nguyện nhiều lời. Stacy cũng không có hỏi tới. Nàng đích xác là một cái rất hiểu chuyện nữ nhân. Biết lúc nào nên nói. Lúc nào không nên nói. Stacy cười khanh khách nói, bên kia cũng hẳn là muốn bắt đầu a, chẳng mấy chốc sẽ náo nhiệt lên a, Reinhardt cười nói. Chúng ta chỉ cần thanh thản ổn định xem kịch chính là. Một bên khác, CP9 cùng băng hải tặc mũ rơm chiến trường, phê lấy trường bào Khalifa gắt gao bắt lấy Nico Robin hai tay. Bình tĩnh nói, không cần vùng vẫy, vận mệnh của ngươi đã chú định. Nico Robin, Ngô, Robin còn tại ra sức giãy giụa. Không chỉ là nàng, trên thuyền những người khác, Usopp, đầu bếp tiểu thư, thuyền ý, tài công, tất cả mọi người đang cố gắng giãy giụa. Thế nhưng là căn bản là không có cách dao động khống chế lại bọn hắn CP9 các thành viên mảy may. Ngoại trừ một người, đùa gì thế? Các ngươi muốn đối đồng bạn của ta làm cái gì? Nhóc mũ rơm nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể đột nhiên phát lực. Cái này một chiếc đáng thương thuyền nhỏ trực tiếp lật ra. Tất cả mọi người lọt vào trong nước. CP9 người phản ứng rất nhanh. Đã ăn trái ác quỷ mấy người trong nháy mắt bắn lên. Luchi trầm giọng nói. Chui vào trong nước. Còn không là năng lực giả Kaku. Khalifa, Kumadori cùng Fukuro trong nháy mắt một cái lặn xuống nước đâm vào trong nước. Nhưng là chỉ là tiếp theo trong nháy mắt. Khalifa cùng Fukuro trực tiếp bay ngược mà quay về. Bọn hắn bị người đánh trở về. Jin, mới vừa rồi bị đánh vào trong nước Jin. Lông ngực của hắn có một đạo không cạn vết thương. Nhưng là hắn nhưng từ trong nước nhảy lên một cái. Trong tay hắn hai cái ngoặt đánh bay CP9 hai người. Trên vai của hắn khiêng Luffy, sau đó phải liều mạng. Jin nổi giận gầm lên một tiếng. Đương nhiên, nhóc mũ rơm cánh tay trong nháy mắt duỗi dài. Bắt lấy thủy đạo bên cạnh một tòa phòng ốc mái hiên. Thân thể trực tiếp bị giật quá khứ. Luchi chỉ là khinh thường cười lạnh một tiếng. Fukuro, các ngươi hai cái đi giải quyết hắn. Một giây sau bị đánh bay Khalifa cùng Fukuro. Hai người trực tiếp dẫm lên không khí hướng phía nhóc mũ rơm mà đi. Cái thứ này liền giao cho ta. Zabra nói như vậy một câu. Sau đó đồng dạng dậm trên không khí. Hướng phía phiêu lơ lửng ở trên mặt nước Jin mà đi. Cùng này đồng thời, trên nóc nhà nhóc mũ rơm nửa ngồi xổm xuống. Hai tay án lấy đầu gối dùng sức hướng xuống. Hai chân của hắn trong nháy mắt nếp uốn. Sau đó bắn lên. Lặp lại mấy lần về sau, thân thể của hắn nổi lên quỷ dị hào quang màu đỏ. Trên da có nhiệt khí bay lên. Gia hỏa này đang làm cái gì? Bất quá vô luận làm cái gì đều không có chút ý nghĩa nào chính là. Sạt ba ba, tựa như một cái cầu đồng dạng Fukuro. Cười đùa dẫm đạp không khí tới gần. Khalifa thì không nói một lời. Từ một phương hướng khác hướng phía mũ rơm hướng mình mà đi. Trong chớp nhoáng này, nhóc mũ rơm đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hắn đã vô cùng chăm chú. Biến ngăn một hai, cơ hồ tựa như là lấp lóe đồng dạng. Nhóc mũ rơm trong nháy mắt xuất hiện ở Khalifa trước mặt. Là hai tay của hắn còn lưu tại chỗ. Cánh tay kéo rất dài. Cái gì? Khalifa sững sờ. Cái kỹ xảo này. Gepo. Gomu Gomu Z pháo hỏa tiễn. Bành. Căn bản không kịp phản ứng. Phảng phất chân chính pháo hỏa tiễn đồng dạng. Nhóc mũ rơm hai tay đánh vào Khalifa trên bụng. Mỹ lệ nữ nhân lúc này máu tươi cuồng phún. Hai mắt trắng bệch trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cái này một cái này cái gì a? Fukuro vừa mới kinh hô một tiếng. Nhóc mũ rơm đã dẫm đạp không khí. Hướng phía hắn kích xạ mà đến. Gomu Gomu Z Gatling. Nắm đấm hóa thành bão tố. Trong nháy mắt đem Fukuro bao phủ. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.